có phán đoán này, liền hồi phục Diêm Tu nói không sao, lại hỏi phương vị đại khái của số người này. Thu Tinh Linh xong, hai mắt miêu nghị hơi trầm xuống, đạo dấu đỏ dọc ở mi tâm kia mở ra, thiên nhãn tái hiện, một đạo quang trụ rực rỡ lượn lờ bắn ra, quay đầu quét về phương vị do Diêm Tu chỉ có người đến, ánh mắt giây lát phóng đi xa. Tu vi đến cảnh giới thải liên xong, năng lực khống chế đối với thiên nhãn tự nhiên xa không phải là lúc trước có thể so sánh, thoải mái tự tại hơn rất nhiều.